Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân, tập 115 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 913: Giác ngộ của Lý Mộ. Không chỉ có bản thân Lý Mộ chăm chỉ hẳn lên, hắn còn kéo nữ hoàng cùng nhau tu hành. Luyện thể một canh giờ, rèn luyện pháp lực một canh giờ, luyện tập hòa đạo một canh giờ, lại thêm vẽ bùa, xử lý chính sự. Hắn mỗi ngày có 6 canh giờ ở cùng với nữ hoàng cùng một chỗ. 6 canh giờ còn lại, trừ ngủ, chính là làm bạn với người trong nhà, cùng với theo xưng tâm, học tập long ngữ. Nghiêm khắc mà nói, ngủ cũng thuộc loại tu hành. Tốc độ song tu, nhất là tốc độ Lý Mộ song tu cùng với Liễu Hàm Yên, vượt rất xa dẫn đường luyện khí. Chỉ tiếc là tu vi của Lý Mộ tựa như gặp một bình cảnh, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có nhìn thấy một chút hy vọng đột phá. Từ tạo hóa đến động quyền là một lạch trời thứ nhất trên con đường tu hành. Trừ cố gắng tu hành, trên trình độ nhất định cũng phải xem cơ duyên. Cơ duyên đến một buổi phá cảnh, cơ duyên không đến có thể kẹt một đời. Mà trừ phá cảnh ra, giờ phút này bay trước mặt của Lý Mộ còn có một nan đề. Ở ngoài thần đô, một phường thị tu hành lớn nhất của Tổ Châu đang nhanh chóng xây thành. Đến lúc đó, sẽ có mấy ngàn tu hành giả đến từ các nơi của Tổ Châu đến nhận lá bùa. Lúc phường thị xây thành cũng không có thiếu khách nhân. Thiếu chính là thương gia. Phường thị to lớn, có thể chứa mấy trăm cửa hàng, chung quy không có thể chỉ một cái phù lục cát. Triều đình cần phải mời chào thương gia có trọng lượng vào đó, như Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái, Nam Tông, Bắc Tông, dần dần. Nếu có thể đạt được bốn tông này ủng hộ, liền không cần phải lo lắng vấn đề nguồn khách của phường thị ngày sau. Vấn đề ở chỗ, triều đình Đại Chu làm như vậy, rõ ràng đang đối địch với Huyền Tông. Phù lục phái cùng Huyền Tông xé rách da mặt, mấy cái tông còn lại vẫn chưa làm thế. Nói đến cùng đạo môn mới là một nhà, bọn họ không có khả năng vì một chút ích lợi giúp cho người ngoài đối phó người trong nhà. Cho dù triều đình so với Huyền Tông rút của bọn họ ít hơn hai phần tiền lợi. Nếu không có thể thuyết phục bốn tông này, như vậy phường thị sắp xây thành ở thần đô chính là một câu chuyện cười. Lý Mộ không có quan hệ bốn tông này, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào Quyền Cơ Tử. Vì thế, Lý Mộ tự mình về tới Bạch Vân Sơn, bàn bạc chuyện này gì. Ngọc Chân Tử nghe xong Lý Mộ nói, lắc đầu. Cái này rất khó, bốn tông còn lại không có thù không quán với Huyền Tông, Đại Chu và Huyền Tông đối chọi gai gắt. Bọn họ sẽ không có giúp cho người ngoài đắc tội đồng môn đâu, trừ cùng Đan Đỉnh Phái quan hệ thân mật một chút. Chúng ta cùng với mấy tông còn lại không có giao tình quá sâu, ngược lại là Huyền Tông và bọn họ có rất nhiều liên lạc. Lý Mộ trước khi đến đã dự liệu cái loại tình huống này, chỉ có thể nói trước tiên thuyết phục cái nào tính cái đó. Phù lục phái và Đan Đỉnh Phái quan hệ quả thực thân mật một chút. Lúc trước ở Huyền Tông, Lý Mộ và Ngọc Dương Tử sư tỷ của Đan Đỉnh Phái trò chuyện với nhau vui vẻ. Phù lục phái còn từng vẽ cho Đan Đỉnh Phái một tấm thiên cơ phù. Thậm chí thiên thư của Đan Đỉnh Phái, Lý Mộ đã từng cảm ngộ rồi. Quyền Cơ Tử nghĩ nghĩ nói, vậy thì sư đệ liên hệ với Vô Trần sư tỷ đi. Ngọc Chân Tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, lại cũng không có nói gì thêm. Rời khỏi đạo cung nơi này, Lý Mộ biết sáu phái có một loại pháp khí đặc thù có thể truyền tống hình chiếu khoảng cách xa. Sáu phái thường xuyên dùng phương thức này để mà tiến hành hội nghị quan trọng. Ngọc Chân Tử rời khỏi không lâu lại đi trở về nói với Quyền Cơ Tử. Vô Trần sư tỷ nói muốn bàn bạc cái chuyện này, bảo ngươi tự mình đi Đan Đỉnh Phái. Quyền Cơ Tử quả quyết nói, càng quấy, nếu mà trưởng giáo một phái có thể tùy ý rời khỏi tông môn, lần trước ta đã cùng các ngươi đi Huyền Tông rồi, ngươi thay ta đi Đan Đỉnh Phái đi. Ngọc Chân Tử lắc đầu nói, sư tỷ nói rất rõ ràng, ngươi không có tự mình đi Đan Đỉnh Phái, việc này không có khả năng bàn bạc. Lý Mộ theo bản năng cảm thấy trong đó có ẩn tình gì. Quyền Cơ Tử tựa như rất kháng cự đi Đan Đỉnh Phái. Hắn còn chưa hỏi, Thiên Dương Tử Thái Thượng Trưởng Lão từ bên ngoài đi vào, nói với Quyền Cơ Tử, ngươi đi đi, trước kia là hai lão già chúng ta không có mặt, Bây giờ hai lão già của chúng ta đã trở lại rồi, cho dù ngươi rời khỏi tông môn một năm hay là một năm rưỡi, không có chuyện gì đâu. Quyền cơ tử đang muốn nói cái gì? Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói, phù lục phái của ta cùng với quyền tông đã đi tới hôm nay một bước này, ngươi thân là một trưởng giáo cũng nên nghĩ thêm cho môn phái chứ. Quyền cơ tử trầm mặt một lát, thở dài một tiếng nói, đệ tử biết rồi. Lý Mộ chưa bao giờ thấy quyền cơ tử như vậy, nhìn hắn tâm sự nặng nề rời đi. Lý Mộ sinh nghi hỏi Ngọc Chân Tử, sư huynh hắn sao vậy chứ? Ngọc Chân Tử lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, bởi vì Ngọc Dương Tử sư tỷ của Đan Đỉnh Phái thích sư huynh, mà sư huynh một lòng muốn chấn hưng bổn môn, không muốn bị tư tình nhi nữ dây khốn. Ngọc Dương sư tỷ thiên phú trác tuyệt, lại bởi vì cái tâm sự này mãi không thể siêu thoát. Lý Mộ lúc này mới biết vì sao mày hắn cùng với quyền tông bùng nổ xung đột, quyền cơ tử là từ chỗ Ngọc Dương Tử đạt được tin tức. Nhưng mà việc nào ra việc đó, tư tình nhi nữ quả thật sẽ ảnh hưởng tu hành, ảnh hưởng môn phái chấn hưng. Nếu mỗi ngày chỉ biết yêu thương, lấy đâu ra thời gian để mà tu hành? Thời gian nào quy hoạch tiền đồ của tông môn, không có ai so với Lý Mộ càng rõ hơn cái chuyện này. Cả ngày đắm chìm ở trong ôn nhu hương, sẽ nảy sinh cái tính trơ bản thân thật lớn. Đàn Đỉnh Phái có lẽ muốn thúc đẩy hai người trở thành đạo lữ song tu. Lý Mộ không biết quyền cơ tử rốt cuộc là không thích Ngọc Dương Tử hay là không yên lòng cho môn phái. Nếu là thứ trước á, như vậy Lý Mộ không muốn hắn hy sinh vì tông môn. Cảm tình không có thể miễn cưỡng, quyền cơ tử dù sao không phải là hảo sắc như Lý Mộ. Bức bách hắn cùng với nữ tử không thích ở bên nhau cả một đời, không khỏi quá tàn nhẫn sao? Lý Mộ đi ra khỏi đạo cung, nhìn thấy quyền cơ tử đứng một mình ở bên vách núi nơi xa. Gió núi thổi đạo bào khoáng vàng lên, khiến cho bóng lưng này tỏ ra đặc biệt cô tịch. Lý Mộ đi đến bên vách núi nói, về Ngọc Dương Tử sư tỷ, trong lòng của sư huynh nghĩ thế nào? Quyền cơ tử thâm trầm nói, sư phụ trước khi hết tuổi thọ đã mang phù lục phái giao cho ta. Ta gánh vác trên người không phải là tư tình nhi nữ, mà là môn phái hưng suy. Thân là trưởng giáo, bổn tọa phải không có lỗi với trách nhiệm trên vai, không có lỗi với sư phụ nhắc nhở trước khi mất, không có lỗi với các thế hệ tiền bối phù lục phái chấn hưng tông môn. Chương 914, lễ mọn của Lý Mộ. Cùng với quyền cơ tử đứng chung một chỗ, Lý Mộ bỗng nhiên có một chút hổ thẹn. Hắn cũng là đệ tử của phù lục phái, trưởng giáo tương lai, nhưng mà không có ý thức trách nhiệm cùng với cảm giác sứ mệnh như là quyền cơ tử. Chưa từng chủ động nghĩ đi làm chuyện gì cho phù lục phái, lớn mạnh tông môn, hoàn thành nguyện vọng của tiền bối, mang phù lục phái biến thành đạo môn đệ nhất đại tông. Cái này đối với hắn nắm giữ vô số tài nguyên mà nói, rõ ràng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Lý Mộ hít một hơi thật sâu, trong lòng kiên định tín niệm nào đó, nhìn quyền cơ tử nói, sư huynh nếu như tín nhiệm ta thì mang môn phái giao cho ta đi, ta sẽ cố gắng lớn nhất chấn hưng phù lục phái. Quyền cơ tử bỗng nhiên xoay người sải bước hướng đạo cung phía sau đi để nói, sư huynh thay một bộ quần áo, ngươi chuẩn bị một chút đi, đi Đan Đỉnh Phái lập tức ngay bây giờ. Lý Mộ đứng ở trong gió núi nhìn bóng lưng của quyền cơ tử sải bước rời khỏi, vẻ mặt tỏ ra hơi hỗn độn. Lý Mộ hoài nghi mình đã trúng bẫy của quyền cơ tử sao? Hắn muốn làm trưởng giáo phủi tay cũng không phải là ngày một, ngày hai. Khi mà nhìn thấy quyền cơ tử lấy tốc độ nhanh nhất thúc giục linh thuyền hướng phía Đan Đỉnh Phái mà đi, hắn càng thêm xác định cái ý tưởng này. Hắn vẫn là lịch duyệt quá mức nông cạn rồi, không cẩn thận trúng bẫy của lão hồ ly. Nhưng một lần này, Lý Mộ cam nguyện vào bẫy. Hắn muốn khiến cho phù lục phái trở thành thiên hạ đệ nhất phái, không vì giống quyền tông vượt lên trên mọi người, chỉ vì là không bị bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực nào làm nhục. Đan Đỉnh Phái ở Lương Quốc phía nam Tổ Châu, tuy là Trung Nguyên địa vực rộng lớn, tín đồ nhiều hơn, nhưng mà Dương Triều Trung ương cũng cực kỳ cường đại. Các đời Dương Triều đều cực kỳ đề phòng đối với môn phái tu hành. Bởi vậy mà phù lục phái ở cực Bắc, quyền tông ở cực Đông, bốn tông còn lại của đạo môn là lựa chọn quốc gia nhỏ ở phía nam đem lập đạo thống. Lương Quốc, Cửu Hỏa Sơn, Tổ Đình, Đan Đỉnh Phái. Chuyến đi Cửu Hỏa Sơn lần này, trừ trưởng giáo Quyền Cơ Tử, Lý Mộ và Ngọc Chân Tử cũng cùng nhau đi. Thuyền bay đi vượt qua sơn môn của Đan Đỉnh Phái, trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi cao nhất. Lý Mộ vừa rồi từ không trung nhìn thấy, trên các đỉnh của Cửu Hoa Sơn đều có những mảnh dược thuốc chỉnh tề. Đan Đỉnh Phái lấy luyện đan để mà lập nghiệp, so với Phù Lục Phái càng thêm ỷ lại linh dược. Từ khi mà lập phái bắt đầu, bọn họ đã tự gieo trồng các loại linh dược. Trên quảng trường trước đạo cung trung tâm của đỉnh núi cao nhất, không ít đệ tử của Đan Đỉnh Phái khom mình hành lễ đối với bọn họ. Lý Mộ theo Quyền Cơ Tử đi vào đạo cung đỉnh núi cao nhất, ngẩng đầu liền thấy được mấy bóng người. Đệ tử của Đan Đỉnh Phái lấy nữ tu chiếm đa số, hơn nữa đều am hiểu cái thuật dưỡng nhan. Các trưởng lão thoạt nhìn không khác biệt gì đối với nữ tử trẻ tuổi. Mấy nữ trưởng lão đứng phía sau một nữ tử thoạt nhìn hơi lớn tuổi. Nữ tử kia đầu đội mũ miệng là trưởng giáo của Đan Đỉnh Phái Vô Trần Tử. Ngọc Dương Tử đứng phía sau Vô Trần Tử, bắt đầu từ lúc ba người đi vào cái tòa đạo cung này. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi trên người của Quyền Cơ Tử. Quyền Cơ Tử hướng Vô Trần Tử ôm ôm quyền mỉm cười nói: "Nhiều năm không gặp, tu vi của sư tỷ càng thêm tinh thâm." Vô Trần Tử lạnh lùng nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói: "Quyền Cơ Tử, hôm nay ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, muốn Đan Đỉnh Phái giúp ngươi cũng được thôi. Nhưng mà ngươi phải kết thành song tu đạo lữ cùng với Ngọc Dương Tử sư muội, nếu không các ngươi vẫn là sớm từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi." Ngọc Dương Tử cầm tay Vô Trần Tử cầu xin nói: "Sư tỷ, đừng có như vậy mà." Vô Trần Tử quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Không có cho ngươi nói chuyện." Quyền Cơ Tử mỉm cười nói: "Ta hôm nay chính là vì việc này mà đến." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngọc Dương Tử, chậm rãi giương một bàn tay nhẹ nhàng nói: "Ngọc Dương Tử sư muội, muội có nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo lữ không?" Chưa dự đoán được Quyền Cơ Tử thế mà dứt khoát như vậy, Vô Trần Tử và các vị trưởng lão của Đan Đỉnh Phái kinh ngạc nhìn Quyền Cơ Tử. Ngọc Dương Tử sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, một đời cường giả động quyền thế mà cũng không khống chế được cảm xúc, chảy xuống hai hàng nước mắt. Quyền Cơ Tử giương tay nhẹ nhàng giúp cho nàng lau nước mắt nói: là ta không tốt, để cho muội đợi lâu như vậy." Thấy một màn như vậy, Lý Mộ, Ngọc Chân Tử cùng đám người của Đan Đỉnh Phái rất có ánh mắt rời khỏi đạo cung chỗ này, để lại không gian cho hai người bọn họ. Người có tình sẽ trở thành thân thuộc, đây là chuyện khiến cho mọi người đều cảm thấy hứng thú cùng sung sướng. Trưởng lão Đan Đỉnh Phái trở thành trưởng giáo phu nhân của Phù Lục Phái, hai phái còn không thân như một nhà sao? Nhìn từ Vô Trần Tử cưng chiều đối với Ngọc Dương Tử gần như bá đạo, hai phái có thể liên hợp hay không phải xem Quyền Cơ Tử. Đây là một việc Lý Mộ phi thường để ý, bởi vì liên hợp cùng với Đan Đỉnh Phái là một dòng quan trọng nhất trong quy hoạch tương lai của hắn đối với Phù Lục Phái. Tác dụng lớn nhất của bùa là đấu pháp ngăn địch, đan dược tuy cũng có thể coi là pháp bảo, nhưng mà tác dụng quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi. Hai phái nếu có thể liên hệ, một chủ ngoại, một chủ nội, thực lực môn phái đều trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Lý Mộ đứng ở bên ngoài đạo cung đỉnh núi cao nhất của Đan Đỉnh Phái, trong lòng mưu tính tương lai hai phái. Bỗng nhiên, từ trong đạo cung phía sau truyền đến một trận pháp lực dao động kỳ dị. Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa chung quanh bắt đầu có động tĩnh lạ. Ngọc Chân Tử mặt lộ vẻ chấn động lẩm bẩm: "Nhanh như vậy sao?" Trên mặt của Vô Trần Tử lộ ra một nét kích động. Lý Mộ không biết chuyện gì đã xảy ra, thẳng cho đến lúc hắn từ trong đạo cung cảm nhận được hai đạo khí tức cảnh giới thứ bảy. Một đạo là Quyền Cơ Tử, một đạo là Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử của Đan Đỉnh Phái giống với Ngọc Chân Tử, ở rất nhiều năm trước đã tiếp nhận môn phái truyền thừa. Nhưng mà Ngọc Chân Tử mấy năm trước tấn thăng siêu thoát, nàng bởi vì còn có khúc mắc chưa có giải, tu vi luôn dừng lại ở đồng quyền. Hôm nay nàng khúc mắc đã giải rồi, tấn thăng chỉ là nước chảy thành sông. Chương 915, lễ mọn của Lý Mộ. Nhiều năm qua như vậy, cống hiến lớn nhất của Quyền Cơ Tử chính là lừa tới cho Phù Lục Phái một vị cảnh giới thứ bảy. Tính cả hai vị thái thượng trưởng lão, số lượng cường giả cảnh giới thứ bảy của Phù Lục Phái tạm thời đã đuổi kịp Huyền Tông. Ngọc Trần Tử hướng trưởng giáo Vô Trần Tử khẽ chắp tay cười nói, chúc mừng sư tỷ, Đan Định phái có thêm một vị cường giả siêu thoát. Vô Trần Tử nhìn Đạo Cung nói, chỉ sợ là ta nên chúc mừng Phù Lục phái các ngươi đó. Lý Mộ cười nói, hai phái Phù Lục đang đỉnh thân như một nhà, cùng vui rồi. Vô Trần Tử nhìn về phía hắn nói, vị này chính là Linh Cơ Tử sư đệ đại náo Huyền Tông sao? Lần này đến Đan Đỉnh phái, Huyền Cơ Tử mới là nhân vật chính. Lý Mộ vẫn chưa kịp giới thiệu mình, chắp tay nói, Linh Cơ Tử ra mắt Vô Trần Tử sư tỷ. Vô Trần Tử nói, Linh Cơ sư đệ thiên phú trác tuyệt, dũng khí có thừa, chẳng trách là hai vị sư thúc Phù Lục phái coi trọng như vậy. Lúc mà nàng vừa dứt lời, hai bóng người từ trong đạo cung dắt tay đi ra. Khí tức trên người của Ngọc Dương Tử hoàn toàn khác với lúc trước, gắt gào nắm tay Huyền Cơ Tử, mặt mang vẻ thẹn thùng. Người mấy chục tuổi rồi, thoạt nhìn còn giống như là một tiểu cô nương mối tình đầu vậy. Vô Trần Tử thản nhiên nhìn thoáng qua Huyền Cơ Tử, đi thẳng vào chủ đề nói. Ngọc Trần Tử nói, chuyện để cho Đan Đỉnh phái ta ở Đại Chu Thần Đô mở Đan Đỉnh Các sao? Huyền Cơ Tử chỉ cười nói, chuyện này sư tỷ có thể thương lượng với Linh Cơ Tử sư đệ là được rồi. Nói xong, hắn liền dắt Ngọc Dương Tử, hai người dắt tay biến mất ở đám mây. Vô Trần Tử nhìn Lý Mộ, trong lòng khẽ chấn động. Nàng biết Linh Cơ Tử ở Phù Lục phái được coi trọng, nhưng mà không ngờ được coi trọng như vậy chứ. Huyền Cơ Tử hiển nhiên mang hắn coi là trưởng giáo đời tiếp theo của Phù Lục phái. Hơn nữa, từ bây giờ đã bắt đầu cầm quyền trưởng giáo tương lai. Nàng nhìn Lý Mộ một cái nói, theo ta vào đi. Lý Mộ theo nàng đi vào trong đạo cung. Vô Trần Tử đi đến giữa đại điện mới xoay người hỏi, ngươi có biết việc ngươi muốn làm khiến cho Phù Lục phái của các ngươi cùng với Huyền Tông không có một chút dư địa quay lại nữa không? Lý Mộ cười nói, chẳng lẽ bây giờ còn có dư địa quay lại sao? Ba vị cường giả siêu thoát của Phù Lục phái đại náo Huyền Tông, Lý Mộ trước mặt của vô số tu hành giả Tổ Châu khiến Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Tông mất hết mặt mũi. Nữ hoàng đã trục xuất ngoại tông đệ tử của Huyền Tông, đang trang dùng để nuôi gia cầm gia súc. Bọn họ và Huyền Tông sớm không có một chút dư địa để quay lại. Vô Trần Tử cũng không có hỏi nhiều, nói, Huyền Cơ Tử bảo ngươi trao đổi cùng với ta, liền nói rõ một mình ngươi có thể làm chủ Phù Lục phái. Các ngươi đã quyết định, ta không có khuyên ngươi nữa. Từ nay về sau, Phù Lục Đan Đỉnh là một nhà. Cần Đan Đỉnh phái làm cái gì, ngươi nói cho ta biết đi. Vô Trần Tử là trưởng giáo của Đan Đỉnh phái, nàng có thể nói ra lời như vậy, liền nói lên lúc đối mặt với Huyền Tông, Đan Đỉnh phái lựa chọn đứng chung một chỗ với Phù Lục phái rồi. Lý Mộ suy nghĩ trong một cái chớp mắt, sau đó nhìn nàng nói, việc này cũng không vội, hôm nay là ngày của Huyền Cơ Tử sư huynh cùng Ngọc Dương Tử sư tỷ kết làm đạo lữ, sư đệ có một món quà tặng cho Đan Đỉnh phái. Hắn dương tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn hai tay mang ngọc giản đưa cho Vô Trần Tử. Vô Trần Tử tùy tay tiếp nhận, thần niệm lơ đãng đảo qua, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông lại. Nàng chợt nhìn về phía Lý Mộ chấn động nói, cái này. Lý Mộ mỉm cười nói, một chút lễ mọn bất thành kính ý. Lý Mộ rất sớm trước kia đã tìm hiểu thiên thư của Đan Đỉnh phái, sở dĩ trước kia chưa có lấy ra là vì hắn đệ tử Phù Lục phái, đương nhiên không có hy vọng môn phái khác phát triển an toàn. Nhưng bây giờ Đan Đỉnh phái cùng với Phù Lục phái thân như một nhà, mấy cái thứ này hắn không cần phải cất giấu. Đối thủ của hắn là Huyền Tông, đạo môn đệ nhất đại tông cường giả như mây. Chỉ có Phù Lục phái và Đan Đỉnh phái đủ cường đại, tương lai khi đối kháng Huyền Tông, trong tay hắn mới có nắm nhiều lợi thế hơn. Vô Trần Tử nhìn ngọc giản trong tay, ngọc giản này nhẹ như không khí, lại nặng tựa vạn cân. Đan Đỉnh phái truyền thừa đến nay toàn bộ tri thức của Đan Đạo, một bộ phận bắt nguồn từ thiên thư, một bộ phận khác bắt nguồn từ tiền bối môn phái cảm ngộ trăm ngàn năm qua. Đây là cơ hội lập phái của Đan Đỉnh phái. Ngọc giản này không lớn, tin tức trong đó phong phú đến cực điểm. Trong đó bao hàm tri thức Đan Đạo, toàn bộ các đời của đệ tử Đan Đỉnh phái từ trong thiên thư cảm ngộ, còn có vô số công đức Đan Dược, Đan Đạo chú giải, cảm ngộ nàng chưa từng gặp. Đan đỉnh phái đạt được cái vật đó trong thời gian có hạn có hy vọng dấn đỉnh đạo môn. Đây là lễ mọn theo như lời của Linh Cơ Tử sao? Lễ mọn trong miệng của hắn là con đường phát triển mạnh mẽ của đan đỉnh phái. Vốn tưởng sư muội kết hợp cùng Quyền Cơ Tử là phù lục phái chiếm tiện nghi, không ngờ cuối cùng chiếm được tiện nghi lớn chính là đan đỉnh phái các nàng. Trầm ổn như là Vô Trần Tử, giờ phút này cầm trong tay ngọc giản đang rung rung nhẹ nhẹ. Nàng mím môi nhìn Lý Mộ lẩm bẩm: "Sư đệ lễ trọng như vậy, đan đỉnh phái chỉ sợ không biết lấy cái gì báo đáp đây." Lý Mộ một lần nữa cười cười ngắt lời của nàng nói: "Sư tỷ, thế này là khách khí rồi, hai phái của chúng ta thân như một nhà, sư tỷ vì chúng ta ngay cả Huyền Tông cũng đã đắc tội, cái này tính là cái gì?" Cửu Hoa Sơn, đan đỉnh phái, trên ngọn núi cao nhất, bỗng nhiên vang lên từng tiếng chuông. Tiếng chuông tổng cộng vang 9 lần, nội môn của đệ tử mới đầu không có thèm để ý, nhưng mà khi tiếng chuông thứ 9 truyền đến, trừ trưởng lão luyện đan tiến vào thời điểm mấu chốt, toàn bộ đệ tử, trưởng lão trong đan đỉnh phái, vô luận đang là cái gì, đều phải dừng chuyện trong tay, dỗ dàng hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Trên bầu trời xung quanh ngọn núi cao nhất, rậm rạp đều là bóng người lơ lửng trên không. Mọi người dựa theo bối phận nội môn, theo thứ tự đứng trên đàn tràng trước ngọn núi cao nhất. Chuông vang chính tiếng là ý tứ triệu tập của các đệ tử nội môn, nhất định là môn phái có chuyện quan trọng xảy ra, hoặc là trưởng giáo có chuyện quan trọng tuyên bố. Vô Trần Tử từ trong đạo cung đi ra, các đệ tử điều hành lễ khom người nói: "Tham kiến trưởng giáo." Vô Trần Tử đứng trước đạo cung, chậm rãi tuyên bố một tin tức. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Dương Tử trưởng lão đã tấn thăng siêu thoát. Ồ, cái gì? Trưởng lão Ngọc Dương Tử rốt cuộc đã tấn thăng rồi. Như vậy, phái ta liền có 4 vị cảnh giới thứ 7. Huyền Tông cũng mới có 5 vị cảnh giới thứ 7. Chúng ta cách Huyền Tông chẳng phải là rất tiếp cận sao? Chương 916, hai phái liên hợp. Mọi người trên đàn tràng nghe vậy, vô luận là đệ tử cấp thấp hay là nội môn trưởng lão, lập tức liền hân hoan nhảy nhót hẳn lên. Đan đỉnh phái trước kia chỉ có 3 vị cảnh giới thứ 7, 2 vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã gần hết. Nếu không có thủ tọa tấn thăng, ở sau khi 2 vị thái thượng trưởng lão hết tuổi thọ, chí cường giả của môn phái liền chỉ còn lại có 1 vị, lập tức sẽ trở thành đứng cuối 6 tông. Hôm nay Ngọc Dương Tử trưởng lão đã tấn thăng, cho dù hai cái vị trưởng lão ngã xuống, thực lực chỉnh thể của đan đỉnh phái cũng không đến mức ngã xuống quá nhiều. Vô Trần Tử nâng tay trên đàn tràng an tĩnh lại. Nàng nhìn các đệ tử đan đỉnh phái tiếp tục nói: "Còn có một việc, trưởng lão Ngọc Dương Tử đã cùng với Quyền Cơ Tử trưởng giáo phù lục phái kết làm song tu đạo lữ, ít ngày nữa sắp cử hành song tu đại điển." Lời vừa nói ra, trên đàn tràng im lặng trong một cái chớp mắt liền bộc phát ra xôn xao so với vừa rồi lớn hơn nữa. "Ủa, ta không nghe lầm chứ? Trưởng lão Ngọc Dương Tử cùng với trưởng giáo phù lục phái đã kết thành đạo lữ rồi. Cái này quả là đột ngột luôn, trước kia chưa từng nghe nói." Trên đàn tràng ồn ào như phố xá sầm uất. Hai tin tức này mang đến cho đệ tử của đan đỉnh phái rung động thật sự quá lớn. Trưởng lão môn phái tấn thăng cảnh giới thứ 7 cùng trưởng giáo một phái khác kết làm đạo lữ. Trong vòng một ngày song hỷ lâm môn, rất nhiều đệ tử còn đang hoảng hốt. Sau khi mà tuyên bố xong hai cái việc lớn, Vô Trần Tử để lại cho bọn họ thời gian tiêu hóa. Một lần nữa mở miệng: "Thủ tọa các đỉnh núi theo bổn tọa tiến vào nghị sự đi." Lần nghị sự này, Vô Trần Tử cùng các thủ tọa nghị luận suốt 3 ngày. Nội môn của đệ tử đang đỉnh phái không biết thủ tọa cùng trưởng giáo nghị luận cái chuyện gì. Nhưng 3 ngày sau, các thủ tọa sau khi nghị sự xong, về đỉnh núi đều báo cho đệ tử trên núi: "Trưởng lão Ngọc Dương Tử sắp cùng trưởng giáo phù lục phái kết thành đạo lữ. Từ nay về sau, đang đỉnh phái và phù lục phái thân như một nhà. Đệ tử đang đỉnh phái ngày sau cùng với đệ tử phù lục phái hỗ trợ cho nhau, đối đại đệ tử phù lục phái giống như đối đại đệ tử của bổn môn. Trưởng lão cảnh giới thứ 7 nhà mình cùng trưởng giáo phái khác kết thành đạo lữ, đệ tử hai phái nếu mà còn vẫn ôm khúc mắc, chẳng phải là cho môn phái nhà mình mất mặt sao? Việc này căn bản không cần các thủ tọa phải dặn dò." Trong lúc này, đạo cung đỉnh núi cao nhất, Vô Trần Tử nói với một thủ tọa: Hành Dương Tử, ngươi tự mình xuống núi một chuyến đi, đi bái phỏng một phen hoàng thất Lương Quốc, cùng với môn phái của thế gia Lương Quốc, giao hảo với chúng ta, hỏi một câu bọn họ có ý tứ ở Đại Chu Thần Đô thiết lập cửa hàng hay không vậy? Lý Mộ rất rõ, ý tứ hỏi một câu trong miệng của Vô Trần tuyệt không chỉ là hỏi một câu. Tuy đều là đạo môn lục tông, nhưng mà địa vị đàn đỉnh phái ở Lương Quốc hoàn toàn khác với địa vị phù lục phái và quyền tông ở Đại Chu. Không có phù lục phái và quyền tông, Đại Chu vẫn như cũ là một quốc gia cường đại nhất tổ châu. Không còn đàn đỉnh phái, Lương Quốc trở thành một hàng ngũ đứng cuối quốc gia phía Nam, so với các nước nhỏ như là Yến Quốc không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần đàn đỉnh phái mở miệng, hoàng thất, tông môn thế gia lớn nhỏ Lương Quốc không có khả năng không nể mặt các nàng. Lý Mộ hướng Vô Trần Tử chắp tay nói: Đa tạ sư tỷ. Vô Trần Tử cười nói: Hai phái một nhà nên vậy mà. Lần này cái thời gian Lý Mộ dừng lại đàn đỉnh phái vượt qua dự định, chủ yếu là Quyền Cơ Tử không có muốn trở về. Hắn cùng Ngọc Dương Tử hai người cả ngày không có thấy bóng dáng, không biết ở chỗ nào chàng chàng tiếp thiếp. Người cộng lại đã gần 200 tuổi rồi, bây giờ mới tỏa sáng mùa xuân đầu tiên, hứng thú không có thua gì người trẻ tuổi một chút nào. Nhưng mà Lý Mộ không thể dừng lại chỗ này, có đang đỉnh phái ủng hộ còn chưa đủ, hắn phải nghĩ biện pháp lấy được thế lực khác ủng hộ. Thời điểm mà Lý Mộ muốn đi, không gian ở bên người dao động một trận, Quyền Cơ Tử xuất hiện bên cạnh người quán hỏi: Sư đệ muốn đi sao? Lý Mộ gật đầu nói: Ta muốn đi Yêu Quốc một chuyến. Ba phái còn lại không có cách gì, có thể dùng Thiên Hồ Quốc góp đủ số. Yêu Quốc cái thứ khác không có, linh dược khoáng vật phong phú, những cái thứ này vừa dặn cũng là tài nguyên giới tu hành tổ châu thiếu. Thật không có dễ gì ra ngoài một lần, thuận tiện đi gặp Quyển Cơ một lần, để tránh cho nàng cảm thấy Lý Mộ mặc xong quần áo đã quên nàng rồi. Trước khi đi, Lý Mộ chưa có từ bỏ ý định hỏi Quyền Cơ Tử: Sư huynh, ngươi ở Linh Trận Phái, Nam Tông cùng với Bắc Tông, còn có sư muội hoặc là sư tỷ thân mật hay không? Quyền Cơ Tử liếc hắn nói: Ngươi cho rằng sư huynh là ngươi, khắp nơi đều có thân mật sao? Cái lời này Lý Mộ không có thích nghe đâu, nếu không phải hắn nơi nào cũng có quan hệ, Thiên Cơ Phù kéo dài tuổi thọ cho hai vị Thái Thượng Trưởng Lão lấy đâu ra? Vô luận là Nữ Hoàng hay là Quyển Cơ đều sẽ không có bán mặt để mà nể trưởng giáo phù lục phái. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão bây giờ chỉ sợ đã truyền xong pháp lực cưỡi hạt về Tây rồi. Lý Mộ phất tài đổ dặn nói: Thôi ta đi đây. Hắn phi thân lên một đường hướng bắc mà phi hành, nhưng mà hắn mới vừa khỏi Cửu Hoa Sơn liền có một luồng hào quang từ bên cạnh hắn bay qua, không có bất cứ sự tạm dừng nào, thẳng cho đến đàn đỉnh phái. Lý Mộ dừng thân hình, quay đầu nhìn bóng người trong hào quang kia. Nhìn từ tốc độ của người nọ, không cùng khí tức tản ra, đó là một vị cường giả đồng quyền. Cường giả cạnh giới thứ sáu, dỗ dàng đi đang đỉnh phái, không biết có chuyện gì. Vừa rồi đã nói cho Quyển Cơ, hắn muốn đi Yêu Quốc. Hắn không có nghĩ việc này nữa, tiếp tục hướng bắc mà đi. Cửu Hoa Sơn, một luồng hào quang từ xa xa bắn đến, đáp trên đỉnh núi cao nhất. Vô Trần Tử từ đạo cung đi ra, nhìn về phía một nam tử hỏi: Quảng Nguyên Tử, đã xảy ra cái chuyện gì? Ngươi vì sao rốt cuộc như vậy? Nam tử mặc đạo bào bước lên vô vàng nói: Vô Trần sư tỷ, Linh Trận Phái có một chuyện quan trọng muốn nhờ. Lại nói Thiên Hồ Thành, Nữ Dương Bệ Hạ xưa nay cần cù, đã ba ngày chưa có chầu sớm. Thời gian đã đến gần buổi trưa, Lý Mộ mới từ trên giường lớn của hậu cung tỉnh lại. Quyển Cơ trong lòng còn đang ngủ say, công phu dụ người của Lục Dĩ Hồ Yêu căn bản khó có thể ngăn cản. Suốt ba ngày ba đêm, hắn đều luôn hãm trong cái thế công mị hoặc của con hồ ly này. Nhưng mà Lý Mộ chưa quên, hắn lần này tới là làm việc nghiêm túc, không có thể phóng túng như vậy. Lý Mộ quyết định tạm thời giữ khoảng cách với thân thể dụ hoặc của người này. Quyển Cơ bỗng nhiên lật người, mềm mại thân thể gắt gao dán trên người của hắn. Lý Mộ lâm thời thay đổi chủ ý, từ ngày mai trở đi giữ khoảng cách với nàng mới được. Chương 917, thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Hồ Thành trước hoàng cung. Hồ Lục thống lĩnh vừa mới nói cho các yêu thần, buổi chầu sớm hôm nay lại hủy bỏ. Nữ Dương đã suốt 5 ngày chưa có thượng triều, các yêu thần chỉ có thể ai về nhà môn nấy. Lúc này trong hậu cung, Lý Mộ chưa có ngủ tiếp trên giường mà là đang chế tác ngọc giản. Thiên thư của yêu tộc, hắn đã cho Quyển Cơ dùng để mời chào yêu tộc lớn nhỏ. Nhưng để cho bọn họ tự mình lĩnh ngộ quá trình khảo nghiệm tư chất, rất nhiều yêu vật căn bản không có lĩnh ngộ được gì. Lý Mộ dứt khoát, giống như đối với Đan Định Phái, trực tiếp mang nội dung thiên thư khắc toàn bộ vào trên ngọc giản để cho nàng dựa theo tộc đàn yêu vật quy thuận truyền thụ. Về cái phần nội dung trên thiên thư của hồ tộc, Lý Mộ sớm giao đầy đủ cho nàng rồi. Lần trước từ Huyền Tông đạt được giáo huấn đã cảnh tỉnh Lý Mộ, một mình hắn cường đại là không được, ở phía sau của hắn cũng cần có trợ thủ đáng tin cùng với đồng minh cường đại mới được. Ngày sau nên đốc thúc nữ hoàng tu hành nhiều hơn, chờ nàng thăng cấp cảnh giới thứ 8, 10 châu ba đảo, bất cứ nơi nào Lý Mộ cũng có thể đi ngang. Còn có Quyển Cơ, Thiên Hồ nhất tộc là một trong các tộc đàn đứng ở đỉnh phong, so với Long tộc không kém chút nào. Nàng cả ngày trầm mê sắc đẹp như vậy không thể được. Lý Mộ đi đến bên giường, dỗ dỗ thân thể bóng loáng của nàng nói: "Nào, tỉnh dậy đi, vậy mà tu hành chứ." Về chuyện Thiên Hồ Quốc mở cửa hàng ở Thần Đô, Hồ Lục đã bắt tay vào an bài, trừ linh dược, yêu quốc còn có một chút đặc sản, đó là tu hành giả nhân loại cần gấp. Ví dụ như tơ tầm, tầm yêu nhất tộc là tài liệu chế tác tiên y bán cho triều đình hoặc là Bắc Tông. Trải qua tế luyện, cơ thể luyện chế thành tiên y có công năng phòng ngự. Loại quần áo này ở giới tu hành cực được quan ngên. Hồ Lục đã đánh tiếng với tầm yêu nhất tộc, bảo là các nàng cách mỗi một đoạn thời gian cung cấp ra một ít tơ. Đương nhiên, đãi ngộ của tầm yêu nhất tộc ở chỗ này cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Khi Lý Mộ khắc ngọc giảng, Quyển Cơ ghé cả người vào trên người của hắn. Lý Mộ bảo nàng tu hành, nàng nói là chờ hắn đi rồi, nàng có thời gian tu hành. Lý Mộ cũng phải chỉ đành tùy nàng thôi. Dù sao, cơ hội hắn đến có thể yêu quốc vốn đã không nhiều rồi. Quyển Cơ từ phía sau ôm hắn, đặt đầu trên da của Lý Mộ. Khi thì thổi khí bên cổ quán, khi thì bên má nhẹ nhàng hôn, hoàn toàn là một yêu tinh quấn người. Trong trữ vật không gian, bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn động, cảm nhận được thân thể mềm mại nằm úp sấp phía sau. Lý Mộ không hiểu sao có một chút chột dạ, khi phát hiện không phải là nữ hoàng truyền âm, mà là pháp khí truyền âm của phù lục phái, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý Mộ không có tránh Quyển Cơ, sau khi thúc giục pháp khí hỏi: "Sư huynh có chuyện gì?" Thanh âm Quyển Cơ tử có một chút nghiêm túc hỏi: "Sư đệ, người nơi đó có tất tâm hoa cùng quyền tâm thảo 500 năm trở lên hay không vậy?" Thất tâm hoa và quyền tâm thảo đều không phải là linh dược đặc biệt quý giá, nhưng mà 500 năm trở lên, cho dù là cỏ đuôi chó cũng có giá trị xa xỉ. Mà trong ấn tượng của Lý Mộ chỉ có một loại đan dược, đồng thời cần hai loại dược thảo này. Đó là một loại đan dược tên Trấn Ma Đan, là tu hành giả dùng để áp chế tâm ma. Lý Mộ hỏi: "Đã xảy ra cái chuyện gì?" Quyền Cơ tử giọng điệu trầm trọng nói: "Một vị thái thượng trưởng lão của Linh Trận Phái cố đột phá đã thất bại, tâm ma xâm nhập, ảnh hưởng tâm trí, suýt nữa đã gây thành quả lớn rồi. May mà trưởng giáo của Linh Trận Phái cùng một vị thái thượng trưởng lão khác lúc ấy đều ở tông môn, đã mượn dùng hộ sơn đại trận liên thủ khống chế được hắn rồi, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Người Linh Trận Phái đến Đan Đỉnh Phái cầu một viên Trấn Ma Đan, Đan Đỉnh Phái thiếu hai cây dược thảo này." Lý Mộ hiểu biết Trấn Ma Đan, cho nên hắn cũng cực kỳ rõ. Thật ra là mấu chốt chuyện này cũng không phải là thất tâm hoa cùng quyền tâm thảo. Tuy là Trấn Ma Đan thấp nhất có thể là đan dược quyền giai, nhưng mà Trấn Ma Đan muốn sinh ra cái tác dụng đối với thái thượng trưởng lão cảnh giới thứ 7 của Linh Trận Phái, phẩm chất cần đạt đến thánh giai. Luyện chế thánh giai đan dược cùng với vẽ bùa thánh giai là khó khăn ngang nhau. Đừng có nói Đan Đỉnh Phái, cho dù là bản thân của Lý Mộ cũng không có chắc luyện chế ra được. Hắn lúc này chỉ có thể nói với Quyền Cơ tử: "Ta sẽ cố gắng tìm xem." Lý Mộ và Quyển Cơ tìm hết quốc khố của Thiên Hồ Quốc cùng với kho báo tư nhân của Quyển Cơ, trái lại đã tìm được không ít thất tâm hoa và quyền tâm thảo, nhưng mà tuổi đều xa xa thấp hơn 500 năm. linh dược sinh trưởng hơn 100 năm, bản thân tản mát ra linh khí nồng đậm, đưa tới tu hành giả cùng yêu vật, thậm chí là giả thú. Linh dược trăm năm trở lên, trừ phi là gia tộc cùng thế lực truyền thừa, mấy trăm hơn 1.000 năm, cố ý nuôi trồng, cực ít tồn tại trong quan giả. Quyển Cơ nghĩ nghĩ nói, Thiên Hồ Quốc không có, không có nghĩa là Thiên Lan Quốc, Quyền Xà Phi Hùng Tộc không có. Ta sẽ bảo Hầu Cửu đi địa bàn của bọn họ hỏi xem. Thiên Lan Quốc và Thiên Hồ Quốc có thù lớn, Quyền Xà Tộc cùng với Phi Hùng Tộc cũng không có giao tình với Thiên Hồ Quốc. Cho dù là bọn họ có, chưa chắc sẽ cho. Để Hồ Cửu đến hỏi cũng hỏi vô ích thôi. Lý Mộ nghĩ nói, vẫn là chúng ta tự mình đi thôi. Không bao lâu, hắn mang theo Quyển Cơ, một yêu thi cảnh giới thứ bảy, 10 yêu thi cảnh giới thứ sáu, thành thế to lớn lao đến Thiên Lan Quốc. Thi thể của Thanh Sát Lan Dương cùng với Tiền Yêu Tông đại trưởng lão đều đã bị đám người của Trần Thập Nhất luyện thành yêu thi. Con hổ kia có tu vi cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, sau khi luyện thành tu vi thế mà cũng bảo lưu được cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Thiên Lan Quốc, Thanh Sát Lan Dương khoanh chân ngồi trong động phủ nhắm mắt tu hành. Một trận chiến Thiên Hồ Quốc lần trước, hắn đã mất đi thân thể, tuy sau đó tìm được một khối, nhưng mà trong vòng 10 năm thực lực không có khả năng khôi phục đỉnh phong. Bởi vậy trong thời gian này, hắn đã báo cho Thiên Lan tộc cùng với yêu tộc phụ thuộc bọn họ co rút lại lãnh địa, tận lực đừng có nổi lên xung đột đối với Thiên Hồ Quốc. Hắn đã không mơ xưng bá yêu quốc nữa, có thể bảo vệ được lãnh địa hiện có cực kỳ khó nhọc. Một khắc nào đó, Thanh Sát Lan Dương ở trong động phủ tu hành bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ cực độ kinh sợ. Hắn lập tức bay ra khỏi động phủ, vừa mới bay đến trên trời liền nhìn thấy cách đó không xa có hơn 10 luồng hào quang bắn nhanh đến. Chương 918 Thu Thiên Lan Tộc. Một luồng khí tức cường đại đó trong yêu khí xen lẫn thi khí, một khối trong đó chính là thân thể của hắn. Thanh Sát Lan Dương sắc mặt biến đổi, tưởng là Thiên Hồ Quốc đến tiêu diệt bọn họ, không một chút do dự hóa thành một luồng hào quang liền muốn chạy trốn. Không còn ma đạo ủng hộ, Thiên Hồ Quốc bây giờ căn bản không phải là Thiên Lan tộc có thể chống lại. Nhân loại kia mang theo nhiều yêu thi như vậy, nhất định đến là để giết hắn rồi. Thanh Sát Lan Dương không có một chút chiến ý, mà khi hắn muốn chạy trốn, yêu thi cảnh giới thứ bảy kia ngăn cản trước mặt của hắn. Mấy yêu thi khác cũng rất nhanh đuổi kịp, mang hắn bao vây. Thanh Sát Lan Dương bỏ chạy vô vọng thôi, vô cùng bi phẫn nhìn Lý Mộ cùng với Quyển Cơ nói, tộc của ta đã nhượng bộ khắp nơi rồi, các ngươi chẳng lẽ thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lý Mộ chỉ muốn đến mượn hai cây linh dược thôi, đang định nói rõ cái ý đồ đến. Thanh Sát Lan Dương sau khi mà rối rắm một lát, tựa như làm ra quyết định trọng đại gì, nghiến răng nói, từ nay về sau Thiên Lan tộc quy thuận Thiên Hồ Quốc, như vậy các ngươi chung quy chịu buông tha ta rồi chứ? Lý Mộ nhìn Quyển Cơ, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra sự ngạc nhiên. Thiên Lan tộc tuy không có bằng trước đây, nhưng cũng là một trong bốn đại yêu tộc. Nếu Thanh Sát Lan Dương dẫn dắt yêu dương dưới trướng liều chết phản kháng, Thiên Hồ Quốc muốn tiêu diệt hoặc là thu phục bọn họ cũng phải trả giá thê thảm nặng nề rồi. Cho nên bọn họ mãi chưa có động thủ đối với Thiên Lan tộc. Một lần này bọn họ thật sự chỉ là đến mượn hai cây linh dược, không ngờ thu hoạch lại ngoài ý muốn. Lý Mộ nhìn Quyển Cơ, Quyển Cơ nhìn Lý Mộ, trong mắt của hai người đều có một nét giảo hoạt hiện lên. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, những yêu thi kia chủ động lui lại. Thanh Sát Lan Dương sắc mặt mừng rỡ, các ngươi đồng ý sao? Ánh mắt của Lý Mộ bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ông trời của đức hiếu sinh, ngươi đã nguyện ý quy thuận, hôm nay liền tha ngươi một mạng. Thiên Lan Quốc, Thanh Sát Lan Dương mang Lý Mộ cùng Quyển Cơ đưa đến hoàng cung. Hắn đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, bán mạng cho Ma Tông cũng là bán mạng, bán mạng cho Thiên Hồ Quốc tương tự cũng là bán mạng. Sau cái chuyện lần trước, người Ma Tông bỏ chạy không còn bóng dáng, để lại một mình ở yêu quốc đối mặt với Thiên Hồ Quốc cường đại này. Cái này đủ để chứng minh Ma Tông không có đáng tin. Hắn không bằng quy thuận Thiên Hồ Quốc cho xong, để tránh hắn mỗi ngày đều phải lo lắng nhân loại này mang theo một đám yêu thi cường đại đến lấy mạng quán. Sau khi mà nghĩ thông cái điểm này, một chút không vui kia còn sót lại trong lòng của Thanh Sát Lan Dương rất nhanh biến mất không dấu vết. Trong hoàng cung của Thiên Lan Quốc, Lý Mộ nhìn Thanh Sát Lan Dương nói, tuy là ngươi nguyện ý quy thuận, nhưng mà chúng ta chưa có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, giao ra một giọt hồn huyết của ngươi đi. Hồn huyết đối với tu hành giả nhân loại và yêu tu đều rất quan trọng. Thanh Sát Lan Dương cũng không có muốn giao, nhưng mà sói ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không giao hồn huyết, hôm nay sợ rất khó kết thúc êm đẹp. Hắn do dự một lát, vẫn thành thật ép ra một giọt hồn huyết. Lý Mộ thu hồi cái hồn huyết này, sau đó nói, còn có một việc, ngươi nơi này có thất tâm hoa cùng với quyền tâm thảo 500 năm trở lên không? Yêu quốc, tài nguyên linh dược cực kỳ phong phú. Thanh Sát Lan Dương không có biết là thất tâm hoa và quyền tâm thảo, nhưng mà linh dược cùng linh thảo vượt qua 100 năm, nuốt sống cũng có thể tăng trưởng pháp lực. Hắn những năm gần đây góp nhặt không ít. Dù sao, vừa mới quy thuận vì tranh công, hắn đã mang linh dược trữ vật trong không gian triển lãm ra hết nói. Đây, là ta đã tích tụ nhiều năm rồi, đại nhân xem có hai loại linh dược đó không? Lý Mộ nhìn những cái linh dược này, hai con mắt tỏa sáng. Con sói già này của cải không khỏi là quá nhiều. Những linh dược này phẩm chất kém cỏi nhất cũng là 100 năm trở lên. Trong đó không thiếu cực phẩm linh dược, tuổi thuốc mấy trăm năm, linh khí bức người. Lý Mộ dùng tay áo, những cái linh dược này liền trực tiếp biến mất. Thanh Sát Lan Dương trợn to con mắt nhìn Lý Mộ, miệng mở ra lẩm bẩm. Cái này... Lý Mộ khoát tay nói, ngươi cũng không có biết luyện đan dễ bùa. Mấy cái thứ này đặt ở chỗ ngươi đơn thuần là lãng phí, ta giúp ngươi tạm thời thu trước đi. Thanh Sát Lan Dương bây giờ rất là hối hận, sớm biết nhân loại này tham lam như vậy, hắn không có mang toàn bộ linh dược đều lấy ra. Lần này thì xong rồi, toàn bộ linh dược tích tụ đều đã bị người ta đoạt hết. Ngày mắn khôi phục thực lực, xa xa không có mong đợi rồi. Thu xong tích tụ của Thanh Sát Lan Dương, Lý Mộ ở trong linh dược tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được một gốc sinh vật có bộ dáng rất kỳ lạ. Trên cuốn của một cây thực vật nào đó mọc 7 đóa hoa hình trái tim. Trong đó 6 đóa màu sắc là màu đỏ, 1 đóa màu sắc là màu hồng. Thất tâm hoa mỗi 100 năm có một đóa hoa biến màu đỏ, 6 đóa hoa màu đỏ, nói rõ hoa này tuổi thuốc 600 năm trở lên. Thất tâm hoa đã có tin tức, quyền tâm thảo Thanh Sát Lan Dương không có, nhưng mà tuổi thuốc không đủ, không thể làm tài liệu đan dược thánh giai. Lý Mộ dù uyển cơ chỉ có thể đi quyền xà nhất tộc để mà thử thời vận trước. Thanh Sát Lan Dương nghe nói Lý Mộ và uyển cơ muốn đi quyền xà tộc, xung phong nhận việc cùng nhau đi theo. Lãnh địa của cửu thiên quyền xà nhất tộc là trong một cái khu lòng chảo nằm lầy diện tích rất rộng. Đây chính là hoàn cảnh quyền tâm thảo thích hợp sinh trưởng. Toàn bộ của lãnh địa xà tộc đều tràn ngập một tầng khói độc màu tím, yêu vật bình thường khó có thể đi vào. Đối với ba người bọn Lý Mộ mà nói, những độc vật này tự nhiên không tính là cái gì. Thanh Sát Lan Dương chủ động biểu hiện bản thân, nơi đi tới cuốn lên một trận yêu phong, mang khói độc thổi thất linh bát lạc hỏi, chúng ta đây là muốn đi tấn công quyền xà tộc sao? Lý Mộ thản nhiên nói, không, đến hỏi bọn họ quyền tâm thảo 500 năm hay không thôi. Thiên Hồ Quốc bây giờ trọng điểm là phát triển mà không phải là mở rộng. Không có những yêu thi này, thực lực của bọn họ bây giờ không cường đại hơn ba tộc còn lại bao nhiêu, không có sức ăn cái lãnh địa lớn vậy. Thanh Sát Lan Dương bay ở phía trước, bị Lý Mộ dội cho một chậu nước lạnh, luôn cảm thấy nơi nào đó không quá đúng nha. Hắn đã mang nhiều người như thế này, tiêu diệt quyền xà tộc cũng đủ rồi, lại chỉ đi tìm dược thảo thôi sao? Hắn đi Thiên Lan Quốc, hắn sẽ cũng không có gì dược thảo chứ. Chương 919, Thu Thiên Lan Tộc. Thanh Sát Lan Dương càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này, thử hỏi. Vậy đại nhân tới Thiên Lan Quốc là... Lý Mộ nói, vốn là vì dược thảo, nhưng mà ngươi đã có thành ý như vậy, liền thuận tiện thu hồn huyết của ngươi. Thanh Sát Lan Dương ở trên đường sau đó đều không có nói. Lý Mộ chú ý đến bản thân quán, tự giả miệng vài cái. Nghĩ hẳn là về sau, hắn sẽ không có tùy tiện nói chuyện nữa rồi. Ba người một đường bay tới, khói độc dần dần trở nên nồng đậm, ngẩng đầu không có thấy mặt trời. Trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện dày đặc đá lởm chởm. Những cái tảng đá này cao đến mấy chục trượng, có cái cao trăm trượng, trong đó tản mát yêu khí thoang thoảng. Thanh sát Lan Dương tìm không có kiên nhẫn, sau khi mà xin chỉ thị của Lý Mộ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, lớn tiếng nói: "Cửu Thiên, đi ra gặp ta đi." Khí tức của hắn tràn ra, xà yêu cấp thấp trong đá lởm chởm phụ cận lạnh rung. Một đạo khí tức cường đại tương tự từ trong đầm lầy ở phía trước bùng nổ. Thời gian mười mấy hơi thở đi đến trước mặt của ba người. Một nam tử áo trắng, dáng người gầy yếu, lơ lửng trên không. Nhìn thấy Thanh Sát Lan Dương đối diện cùng với Lý Mộ cùng Quyển Cơ phía sau hắn. Một đôi con ngươi dựng thẳng, co rút lại, cảnh giác nói: "Thanh Sát, ngươi tới đây để làm gì?" Lý Mộ có hảo cảm đối với xà tộc, mỉm cười nhìn nam tử áo trắng nói: "Chúng ta tới đây là hướng xà dương cầu một cây quyền tâm thảo 500 năm. Nam tử áo trắng căn bản không có tin lời Lý Mộ. Thanh Sát Lan Dương giả tâm bừng bừng mang theo hai cường giả đến đây, nói là chỉ muốn cầu một cây dược thảo, quỷ mới tin lời của hắn. Còn sói già âm hiểm này nhất định có ý đồ gây rối nào đó." Nam tử áo trắng thét dài một tiếng, trong sương mù có vô số khí tức hướng bên này tiếp cận. Rất nhanh mang ba người của bọn Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ bao vây. Những người này hiển nhiên đều là cường giả xà tộc. Trong con ngươi dựng thẳng hung quang bắn ra bốn phía. Trong những khí tức này có hai đạo cảnh giới thứ sáu, mười mấy đạo cảnh giới thứ năm. Nam tử áo trắng nhìn Thanh Sát Lan Dương lạnh lùng nói: "Lăn ra ngoài, nếu không đừng có trách bản tôn không khách khí. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta đâu." Lần này vì bày tỏ thiện ý, Lý Mộ mang linh thi thu động trong đồng phủ. Nhưng mà giờ phút này cái loại tình huống này, chiến thế đã căng thẳng rồi, nghĩ hẳn cho dù là xà tộc có quyền tâm thảo cũng sẽ không có cho hắn. Vì thế Lý Mộ mang toàn bộ linh thi đều triệu hồi ra. Một vị cảnh giới thứ bảy, mười vị cảnh giới thứ sáu, khí thế cường giả xà tộc nháy mắt đã bị đè ép xuống. Lý Mộ nhìn Cửu Thiên Xà Dương lặp lại một lần nữa: "Chúng ta tới đây là hướng về Xà Dương cầu một cây quyền tâm thảo 500 năm, cũng có thể dùng linh dược khác đồng giá để mà đổi." Cửu Thiên Xà Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi giương tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng, một gốc thực vật chỉ là một cái lá cây thật dài lơ lửng trong bàn tay của hắn. Cái cây đó chậm rãi hướng Lý Mộ bay tới. Cửu Thiên Xà Dương nói: "Trao đổi thì không cần phải trao đổi, ở xa tới là khách, cây quyền tâm thảo này tặng cho các người." Lý Mộ nhận lấy linh thảo, hướng hắn chắp tay nói: "Đa tạ Xà Dương." Sau đó hắn dùng tay, một ngọc giản bay về phía Cửu Thiên Xà Dương. Nhìn đoàn người đi ra, một xà yêu bay qua chấn động nói: "Đó hình như là Quyển Cơ, nữ dương của Thiên Hồ Quốc, cùng quốc sư Thiên Hồ Quốc. Hồ tộc và Lan tộc là tử địch, bọn họ sao có thể đi chung với Thanh Sát Lan Dương vậy?" Cửu Thiên Xà Dương kinh nghi bất định nhìn về phía trước, dùng thần niệm xem xét ngọc giản, phát hiện trong ngọc giản này ghi lại một thần thông của xà tộc, ngay cả hắn cũng không biết. Tuy là quy lực không lớn, nhưng mà dùng để đổi một cây linh thảo cũng dư giả rồi. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn ngập bí ẩn, những người này thế mà thật sự đến đòi linh thảo. Thanh Sát Lan Dương sao lại đi chung một chỗ với Thiên Hồ Quốc? Thực lực Thiên Hồ Quốc vượt xa hắn tưởng tượng. Dạng Nguyễn Thiên Quân và Nguyễn Dân đều chưa có xuất hiện, đã có thực lực tiêu diệt quyền xà nhất tộc rồi. Khi mà Cửu Thiên Xà Dương đang lo sợ bất an, Lý Mộ đã mang Nguyễn Cơ đưa trở về Thiên Hồ Quốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Cửu Hoa Sơn. Đang đỉnh phái, Quyền Cơ Tử sau khi buông pháp khí truyền âm thở ra một hơi, nói với Vô Trần Tử: "Sư đệ đã tìm được Thất Tâm Hoa cùng với quyền tâm thảo, đang chạy tới chỗ này." Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Lần này sư thúc đã được cứu rồi." Chỉ có Vô Trần Tử vẻ mặt lo lắng. Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão thuộc luyện đan mạnh nhất của đan đỉnh phái, luyện chế đan dược thánh giai, xác suất thành công cũng thấp cho đến đáng thương luôn. 10 phần tài liệu có thể luyện thành một viên đã tính là vận khí. Lần này tài liệu luyện chế trấn ma đan chỉ có một phần thôi, một khi mà thất bại liền không có cơ hội nữa rồi. Hắn nhìn về phía Quảng Thành Tử nói: "Đan đỉnh phái từng dự trữ hai viên trấn ma đan thánh giai, một viên Thái Thượng Trưởng Lão ngày xưa đã dùng mất, một viên khác tặng cho Huyền Tông. Các ngươi có thể đi Huyền Tông hỏi một chút, Huyền Tông những năm gần đây không trưởng lão trùng kích cảnh giới, một viên đan dược đó của bọn họ hẳn còn chưa có dùng mất. Quảng Thành Tử nghe vậy lập tức liên hệ với Linh Trận Phái. Không bao lâu hắn đã thu được tin tức một viên trấn ma đan kia của Huyền Tông đã bị dùng mất rồi. Vô Trần Tử vẫn chưa có nói gì, Quảng Thành Tử nhận ra nàng khác thường nói: "Sư tỷ, chẳng lẽ trong đó còn có gì kỳ quái sao?" Vô Trần Tử lắc đầu nói: "Trấn ma đan chỉ dùng cho tình huống phá cảnh thất bại, pháp lực chạy ngược, cảm xúc thô bạo áp chế lý trí. Huyền Tông mấy năm nay không có trưởng lão phá cảnh thất bại mà." Quảng Thành Tử đã hiểu ý tứ của nàng, hắn cung kính khom người với Vô Trần Tử nói: "Kính nhờ sư tỷ thôi." Huyền Tông, Đạo Thành Tử khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trong tay lơ lửng một viên đan dược. Nếu không phải là Linh Trận Phái nhắc nhở, lão thậm chí không biết tông môn còn có một viên thánh giai trấn ma đan. Lão không một chút do dự nuốt dùng cái đan này. Sau khi mình luyện quá, sốt ruột không chờ nổi, dùng thần niệm quét ngang toàn thân. Hồi lâu sau, lão thu hồi thần niệm, thở một hơi thật dài. Lúc này, một thanh âm trong lòng của lão từ từ vang lên: "Ngươi đang làm cái gì? Cần ta hỗ trợ không?" Chương 920, Phương Thị Chi Tranh. Cửu Hoa Sơn, Lý Mộ vội vàng chạy đến đàn đỉnh phái, mang Thất Tâm Hoa và Thiên Tâm Thảo giao trong tay của Vô Trần Tử. Quảng Nguyên Tử của Linh Trận Phái hướng hắn ôm quyền nói: "Đa tạ sư đệ, Linh Trận Phái đã nợ các ngươi một cái nhân tình rồi." Lý Mộ phất tay nói: "Nên làm như vậy thôi, sư huynh không cần khách khí." Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Trần Tử hỏi: "Không biết luyện chế đan này, sư tỷ có mấy phần nắm chắc?" Vô Trần Tử lắc đầu nói: "Cho dù là Thái Thượng trưởng lão ra tay, tỷ lệ thành đan không có đến một thành. Một thành nắm chắc, hầu như tương đương không có." Lý Mộ nghĩ nghĩ lại hỏi: "Nếu mà luyện chế thất bại sẽ thế nào?" Vấn đề này của hắn khiến cho mọi người lâm vào trầm mặc. Cường giả cảnh giới thứ bảy phá cảnh thất bại, bị cảm xúc tiêu cực thô bạo cùng giết chóc chiếm cứ lý trí, đây là một loại tâm ma đáng sợ nhất của tu hành giả. Nếu không thể tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực này, cũng chỉ có thể mang kẻ nhập ma đánh chết, để tránh quán nguy hại nhân gian, tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thái thượng trưởng lão của một phái kính dân cả đời cho môn phái, cuối cùng đổi kết cục bi thảm như thế, không khỏi làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Nếu không để ta thử đi." Vô Trần Tử ngạc nhiên nói: "Ngươi?" Quyền Cơ Tử đi lên phía trước giải thích nói: "Sư đệ có thất khiếu linh lung tâm hiếm thấy, thánh giai phù lục phái, đó là dưới sự trợ giúp của hắn để mà vẽ ra. Do hắn tham dự luyện chế trấn ma đan, có lẽ có thể đề cao tỷ lệ thành đan." "Thất khiếu linh lung tâm sao?" Vô Trần Tử rốt cuộc hiểu phù lục phái vì sao mà coi trọng Linh Cơ Tử như vậy. Thất khiếu linh lung tâm ở trên tu hành có lẽ không có chiếm ưu thế so với thể chất khác, nhưng mà trên vẽ bùa lại có ưu thế thiên tài bất cứ thể chất nào cũng không có. Tâm của bọn họ so với người khác nhiều hơn 6 lỗ, trời sinh chính là cổ máy luyện đan cùng với vẽ bùa vô tình. Vô Trần Tử rất nhanh hiểu ý tứ của Huyền Cơ Tử nói: "Ý của ngươi là thời điểm luyện đan lấy thân thể của hắn mượn dùng nguyên thần của chúng ta?" Huyền Cơ Tử gật đầu nói: "Không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này đâu." Vô Trần Tử rời khỏi đạo cung, không bao lâu dẫn theo hai bà già đi đến. Nàng nhìn Lý Mộ nói: "Sư đệ, hai vị này là Thái Thượng trưởng lão đang đỉnh phái, trình độ đang đạo có 102, người có thể chọn nguyên thần bất cứ một vị nào trong đó cũng có thể bám vào người." Lý Mộ nhìn hai vị Thái Thượng trưởng lão quyết đoán dời tầm mắt nói: "Trong lòng của ta còn có một nhân tuyển tốt hơn nữa, không phiền Thái Thượng trưởng lão." Vô Trần Tử nhìn bóng lưng của Lý Mộ rời đi, bỗng nhiên nói với Quảng Nguyên Tử: "Linh Cơ Tử sư đệ muốn ở Đại Chu Thần Đô mở một phường thị, đan đỉnh phái đã đáp ứng ở đó trú đóng đan đỉnh cát. Nếu là Linh Cơ Tử sư đệ có thể luyện chế trấn ma đan, Linh Trận Phái các người thiếu hắn một cái nhân tình lớn, chỉ sợ cũng phải ý tứ một chút đó." Quảng Nguyên Tử trầm mặt một lát nói: "Sư tỷ yên tâm, vô luận trấn ma đan có thể luyện thành hay không, đan đỉnh phái đều sẽ báo đáp Linh Cơ Tử sư đệ." Nửa tháng sau, Đại Chu thần đô. Trên bầu trời sáng sủa của thần đô, bỗng nhiên mây đen che kín. Trong mây đen sấm chớp lóe lên hỗn loạn. Đối với dân chúng của thần đô mà nói, như thiên tượng vậy đã không xa lạ. Chỉ là sau khi ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp tục việc ai nấy làm. Mấy bóng người xông lên đám mây, rất nhanh, mây đen liền hoàn toàn đã tiêu tán, hiện ra một mảng trời quang. Trong hoàng cung, Lý Mộ tự tay mang một viên màu xanh đan dược giao cho Quảng Nguyên Tử. Quảng Nguyên Tử sắc mặt kích động, liên tục nói: "Cảm tạ Linh Cơ Tử sư đệ, cảm tạ nữ hoàng Đại Chu." Lý Mộ cười cười nói: "Không cần phải khách khí, mau cầm cho Thái Thượng trưởng lão dùng đi." Thánh giai đan dược hắn chưa có từng luyện, cho nên trước dùng vài loại thiên giai đan dược luyện tập một chút. Dù sao thì tài liệu chỉ có một phần, không có cho phép lãng phí chút nào. Như vậy, tuy là thời gian lâu một chút, nhưng mà trong quá trình luyện chế trấn ma đan không xuất hiện đường rẽ. Ở thời điểm hắn và nữ hoàng ngày đêm luyện đan, Linh Trận Phái đưa cửa hàng vào trong phường thị. Không chỉ có thế, bọn họ còn giúp cho Lý Mộ lôi kéo một ít môn phái cùng thế gia cảnh quốc. Lại thêm đan đỉnh phái và môn phái thế gia của Lương Quốc cùng với phù lục phái cùng triều đình Đại Chu đã chống đỡ được nổi một phường thị rồi. Phường thị hôm nay còn chưa có mở, các cửa hàng lớn bắt đầu hoạt động ưu đãi đặt trước. Hoạt động ưu đãi chiết khấu giảm giá dần dần, mỗi ngày còn có phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái cùng với cường giả của triều đình Đại Chu cung phụng miễn phí giảng đạo. Trong một thời gian ngắn đã hấp dẫn vô số tu hành giả trung quận. Huyền Tông, triều đình Đại Chu đã hoàn toàn trở mặt với Huyền Tông vì phòng bị triều đình Đại Chu làm ra hành động bất lợi cho Huyền Tông. Đạo thành tử mệnh lệnh cho môn hạ đệ tử nghiêm mật theo dõi nhất cử nhất động của triều đình Đại Chu. Phường thị khẩn cấp xây dựng ngoài thần đô, tự nhiên không thể giấu được ánh mắt của bọn họ. Đạo thành tử dùng ngón trỏ gõ tay vịn ghế dựa. Bọn họ cũng muốn noi theo Huyền Tông của ta sao? Diệu Huyền Tử nói: "Sư tôn, hội giao lưu của tông ta sắp chấm dứt. Hành động này của triều đình Trung Quốc rõ ràng muốn hấp dẫn tu hành giả của Tổ Châu. Theo đệ tử điều tra, phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái cùng với một ít tông gia thế môn đã trong phường thị thần đô đã mở cửa hàng. Đến lúc đó, chỉ sợ hội giao lưu tông của ta chấm dứt, tu hành giả Tổ Châu sẽ tề tụ ở thần đô." Đạo thành tử nhíu mày nói: "Đan đỉnh phái cùng với linh trận phái thế mà lại đứng chung với phù lục phái sao?" Diệu Huyền Tử nói: "Ngọc Dương Tử của đan đỉnh phái trước đó vài ngày tấn thăng cảnh giới thứ bảy, hơn nữa kết làm song tu đạo lữ cùng với trưởng giáo phù lục phái. Đan đỉnh phái cùng với phù lục phái đứng chung một chỗ không kỳ quái. Linh trận phái lần trước cầu đan bất thành, chỉ sợ đã bất mãn đối với Huyền Tông ta." Hắn nhìn đạo thành tử nói: "Sư tôn, lợi ích của phường thị tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người khác." Làm thái thượng trưởng lão Huyền Tông, đạo thành tử đương nhiên là biết phường thị tu hành có tác dụng gì rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 115 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.